Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngủ cũng đều ngủ qua rồi, chẳng lẽ còn không phải là bà xã sao? Đừng có mà gọi bừa. Bà xã. Cô vội vàng tắt rời điện thoại, ánh mắt lơ đãng ngẩng lên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong kính chiếu hậu, hiện ra một khuôn mặt đỏ ửng. Tô Lương Mạt cầm lấy ví tiền, lúc xuống xe nhớ đến một chuyện, lại đi ra tiệm thuốc bên cạnh Ngô Nhạc Thành. Một dòng thuốc tránh thai khẩn cấp đi ra, Tô Lương Mạt đi được vài bước lại nhìn thấy có cảnh sát điều tra đến. Cô trong tình thế khẩn cấp bóp nát cả hộp thuốc tránh thai, lục đi ngang qua một cái thủ rác, lấy khăn giấy trong tay vò thành một cục rồi ném vào. Thật xin lỗi, hôm nay vẫn còn chút chuyện muốn đến làm phiền cô. Đến trước mặt, một nữ cảnh sát nói với Tô Lương Mạt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, miệng cưỡng kéo miệng cười. Đi thôi, đi vào rồi nói. Vệ tắc lái xe đi đến Thanh Hồ Đường là đi một mình. Lúc nhận được điện thoại của Mạc Thanh, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Mạc Thanh ở trong điện thoại không có nói rõ ràng, nhưng vệ tắc nhạy cảm nhận thấy được có gì đó, không nói hai lời liền chạy tới. Tô Lương Mạt tiễn cảnh sát ra khỏi Ngô Nhạc Thành, sớm đem chuyện uống thuốc tránh thai quên không còn một mảnh. Theo ý của bọn họ, vụ án của Đông Kình đã kết thúc, nhưng vệ tắc bên kia vẫn còn bảo bọn họ điều tra. Tô Lương Mạt đứng ngẩn người trước cửa, lúc Lưu Giản đến, cho tới khi anh đi đến trước mặt cô mới chú ý. Nhìn gì thế? Nhập thần như vậy à? Tô Lương Mạt thu hồi tầm mắt. Không có gì, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây? Không có việc gì tất nhiên muốn tới ủng hộ thôi. Đi theo uống với anh hai ly. Tô tiên sinh gần như cũng đến cùng một lúc với Lưu Giản. Lúc Lương Mạt đi đến trước cửa phòng bao mở cửa ra, nhìn thấy người đàn ông cũng đã tới. Lưu Giản đứng nguyên trước cửa, khóe mắt mang theo ý vị thâm trường cười cười. Đây không phải là Tô tiên sinh sao? Tô Lương Mạt nghĩ thầm, anh cũng xạo quá đi, trong lòng Lưu Giản là rõ như ban ngày. Hai người đàn ông bắt tay, Tô Lương Mạt còn có việc. Cảnh cứ từ từ nói nhá, em đi đây. Không phải nói đi theo anh uống hai ly sao? Tô tiên sinh, còn thiếu ngài thôi. Vừa vặn cửa phòng bao đối diện được mở ra, Tô tiên sinh tiện tay chỉ một cái. Vào đi, tôi đặc biệt tới tìm cô. Tìm tôi ư? Lưu Giản đứng trước cửa cũng đợi câu trả lời của cô. Tô Lương Mạt bị cái gọi là tiến thoái lưỡng nan kẹp giữa. Tôi thấy Lưu Giản cũng là đến một mình, hai người dứt khoát dùng chung một phòng bao là được rồi. Huống hồ sau này nói không chừng sẽ có cơ hội hợp tác. Lưu Giản lướt nhìn người đàn ông. Nói cũng đúng. Anh lướt người qua trước mặt Lương Mạt, đi thẳng vào phòng của Tô tiên sinh. Người đàn ông hướng cô gật gật một cái. Lương Mạt kéo miệng cười đi theo vào trong. Bên trong cũng có người Lưu Giản biết. Nhìn thấy bọn họ một đường đi vào, có người mở miệng. Giản thiếu, ngài cũng thường xuyên đến Ngô Nhạc Thành ư? Vậy cũng không phải, chỉ có điều không phải tôi đến chơi, tôi có người quen ở đây. Người tình à? Lưu Giản cười ý vị thâm trường về phía Lương Mạt. Đúng vậy, hơn nữa còn là quan hệ lúc trước. Tô tiên sinh ngồi xuống cái ghế tựa, ánh mắt Lưu Giản nhìn Tô Lương Mạt rõ ràng còn mang theo ý tứ đặc thù. Chuyện lần đó ở kho hàng, Lương Mạt sau này không có nhắc tới. Đông Kình tất nhiên cũng không hỏi, anh có thể lừa gạt bản thân không quan tâm. Nhưng lúc này thấy bộ dáng Lưu Giản liếc mắt với Lương Mạt, người đàn ông vẫn có thể cảm giác được một cỗ khó chịu từ trong xương bước ra phía ngoài. Đám người cười cười, phần lớn cũng biết Lương Mạt là bị Tô tiên sinh vừa ý. Lưu Giản cầm ly rượu, cổ tay khẽ lắc. Hai ngày nữa tới nhà đi, Tô Trạch nhớ em lợi hại đấy. Anh không nói là tới nhà của anh đi, mà là tới nhà đi. Còn nữa, Tô Trạch, không tránh được có người nghĩ, có khi chưa dứt với người trước, đúng hơn là người đàn ông trước, thậm chí đến cả con cũng có rồi. Tô Lương Mạt gật đầu. Người đàn ông bên cạnh uống hớp rượu, dương cao nụ cười mị hoặc dụ người. Nếu là người lúc trước, nhất định bị người ta bỏ rơi. Lưu Giản để rượu trong miệng tùy ý chảy xuôi. Thật ra cũng không tính là lúc trước, bởi vì bây giờ chúng tôi có khả năng còn kéo dài hơn nữa. Tô tiên sinh cười lạnh một tiếng. Tô Lương Mạt ra hiệu vài người đẹp tiến vào hầu hạ mấy người khác chơi thật tốt. Cô ngồi trên ghế sofa, hạ thấp giọng nói. Hai người các anh không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Tay của người đàn ông đưa tới nắm lên bả vai cô. Tôi cho cô kỳ hạn cuối cùng, không làm người phụ nữ của tôi liền đem hoa đào của cô từng đóa bóp chết. Lưu Giản vắt chéo chân dài, nghiêng người nhìn về phía người đàn ông. Đây là cái anh gọi là thích cô ấy à? Bức ép một cô gái. Lương Mạt, em đừng sợ hắn, nếu hắn dám động tới em, dám động tới Ngô Nhạc Thành của em, anh là người đầu tiên không tha cho hắn. Tô Lương Mạt sợ vợ tuồng này của Đông Kình không hát tiếp được nữa. Được rồi, em còn có việc, hai người ngồi đây một lát đi. Người đàn ông buông lỏng bàn tay đang nắm tay cô ra, Tô Lương Mạt cũng đi ra ngoài. Lưu Giản nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện. Ai như vậy có khác gì dẫn lửa thiêu thân? Theo như tôi thấy, cách Tô Lương... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net